Chương 461, không thể tưởng tượng ăn hàng. Không hề nghi ngờ, cái này ngón tay, là năm đó kia một trận đại chiến thời điểm, cổ kiếm đại lục vô số đỉnh tiêm đại năng vây công hoàng tuyển môn môn chủ, bị chém xuống. Tại phương thần trước mắt, nổi lơ lửng một cái óng ánh sáng long lanh ngón tay, cái này trên ngón tay, có một tia tiên huyết phía trên, ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn khí tức tà ác, trên ngón tay bên ngoài, bao vây lấy một tầng phong ấn. Hoàng tuyên môn môn chủ ngón tay. Phương thần trong lòng chấn động không thôi. Cũng liền ơ thơ y điếm nào y, ra cổ hộ pháp đột nhiên như là phát điên tại công kích trận pháp, hắn cu nở dê đã nhận ra hoàng tuyên môn môn chủ khí tức. Môn chủ ngón tay, nhất định là môn chủ ngón tay. Ra cổ hộ pháp trong lòng, cùng dã kêu to, hắn điên cuồng công kích tới trận pháp. Đương nhiên, phương thần căn bản không biết, ánh mắt của hắn, trực tiếp bị hoàng tuyên môn môn chủ ngón tay hấp dẫn. Người sau khi ra ngoài, mau chóng tìm kiếm cường giả đến phong ấn cái này ngón tay. Tang Thương thanh âm, thấp giọng nói. Phương thần nhẹ gật đầu, vừa mới cầm qua trong hư không ngón tay, lập tức một cỗ cường giả lực lượng phun ra ngoài, kém chút chấn động đến phương thần đem ngón tay rớt xuống đất trên mặt. Ngón tay này mặc dù bị phong ấn, nhưng là còn có thể ảnh hưởng tâm trí của ta. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Ngay tại phương thần chuẩn bị đem ngón tay thu nhập không gian giới chỉ thời điểm. Đột nhiên tiểu lao thử cùng bán tiên thụ xuất hiện. Chuột ca, lần này ta giúp ngươi, ngươi muốn bao nhiêu cho ta mấy giọt máu dịch ra bán tiên thụ nhìn thoáng qua tiểu lao thử, nói. Tiểu lao thử liễu dĩu khoa tay múa chân, sau đó nhẹ gật đầu. Phương thần có chút kinh ngạc, hai người này làm sao đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ bọn hắn đang đánh hoàng tuyển môn môn chủ ngón tay chú ý ngay tại phương thần suy tư thời điểm, đột nhiên bán tiên thụ cành lá, đống nhiên mở ra. Cùng dã khí tức tràn ngập, sau một khắc bán tiên thụ cành lá trực tiếp cuốn lên phương thần trong tay hóng ánh sáng long lanh ngón tay, một mực khống chế ở giữa không trung bên trong. Thấy cảnh này, tiểu lao thử hài lòng gật đầu, sau đó theo bán tiên thụ cành lá, bỏ tới ngón tay trước đó, khỏe miệng mở ra, chảy nước bọt, nhìn xem hoàng tuyển môn môn chủ ngón tay. Không thể phương thần thấy cảnh này, lớn tiếng kêu lên. Nhưng là, thì đã trễ, tiểu lao thử miệng nhỏ mở ra. Trực tiếp cắn lấy hoàng tuyển môn môn chủ trên ngón tay. Vốn cho rằng sẽ phát sinh dị biến, nhưng là để phương thần khiếp sợ là, toàn bộ trong cung điện, vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiểu lao thử răng rắc cắn ngón tay thanh âm. Cái này giờ khắc này phương thần, triệt để chất phác. Mặc dù biết tiểu lao thử răng rất cứng rắn, thứ gì đều có thể nuốt ăn, nhưng là đây chính là hoàng tuyển môn môn chủ ngón tay. Hoàng tuyển môn môn chủ, đây chính là một vị cái thế cường giả. Giống như không phải là bởi vì cổ kiếm đại lục đỉnh tiêm đại năng liên thủ vây quét, hắn căn bản không có khả năng vẫn lạc. Mặc dù vẫn lạc, nhưng là bởi vì hắn thực lực quá mạnh, một ngón tay đều cần tầng tầng phong ấn. Nhưng là, liền lại như thế một cái cường hạn ngón tay, tại tiểu lao thử trước mặt, thế mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Giang giác trong cung điện, chỉ có tiểu lao thử cắn ngón tay thanh âm, tiểu lao thử đang nhanh chóng nuốt ăn bắt đầu chỉ. Mà bán tiên thụ thì là có chu tờ không kiên trì nổi. Chuột ca, nhanh lên. Bán tiên thụ thống khổ kêu to, nó cành lá có chút đều cháy rủi, đây là bởi vì hoàng tuyển môn môn chủ ngón tay, uy lực quá mức bá đạo. Lại qua ước chừng một phút, bán tiên thụ đã triệt để không kiên trì nổi, nó quát to một tiếng, cành lá cùng nhau cắt ra, bị trọng thương, kêu lên một tiếng đau đớn, ngã trên mặt đất. Cũng chính là lúc này, tiểu lao thử đã đem hoàng tuyển môn môn chủ ngón tay cho nuốt ăn không còn một mảnh, móng nuốt nhỏ ngay tại lau miệng. Cái này ăn sạch sẽ phương thần nhìn xem tiểu lao thử, khiếp sợ không thôi mà hỏi. Tiểu gia hỏa, ngươi không sao chứ? Tiểu lao thử nghe được phương thần, khắp khuôn mặt là nụ cười, quanh thân tử sắc quang choáng hiện hiện, trong chốc lát nhảy tới phương thần trên bờ vai, liễu díu khoa tay múa chân. Ngươi muốn nghỉ ngơi? Phương thần nghe vậy, hỏi. Tiểu lao thử nuốt ăn hoàng tuyển môn môn chủ ngón tay. Hấp thu quá nhiều năng lượng, cần nghỉ ngơi, nó nhảy tới bán tiên thụ trước đó, nhìn thấy thụ thương bán tiên thụ, trên mặt có vẻ lúng túng, sau đó nó vạch phá ngón tay, nhỏ xuống ba giọt tiên huyết, rơi vào bán tiên thụ trụ cột phía trên. TT sẽ bán tiên thụ hấp thu cái này ba giọt tiên huyết về sau, trong nháy mắt khôi phục sinh cơ. Chuột ca, lần này ta thụ thương rất nặng, tại cho ta mấy giọt. Bán tiên thụ không ra mặt tiến đến tiểu lão thử trước người, tiện hề hề mà hỏi. Tiểu lao thử liễu díu khoa tay múa chân thoáng cái, sau đó thân hình lóe lên, chui vào đặc thù trong không gian giới chỉ, mà bán tiên thụ cũng là theo sát phía sau, tiến vào đặc thù trong không gian giới chỉ. Trong cung điện, trong chốc lát chỉ còn lại có Phương Thần một người, Hoàng Tuyền Môn khí tức, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, Phương Thần cho tới bây giờ liền không có qua đồng dạng. Cái này lúc này, tiểu liền tang thương thanh âm, cũng không biết nên nói cái gì. Tiền bối, tiểu lao thử nuốt ăn ngón tay, không có việc gì sao Phương Thần dồn dập vấn đạo, hắn có chu tờ lo lắng tiểu lao thử tình huống. Ta cu nở dê không rõ ràng. Tang thương thanh âm đang nói xong câu nói này về sau, tiểu triệt để tiêu tán tại phiến thiên địa này ở giữa. Cũng chính là lúc này, gia cổ hộ pháp ngay tại điên cuồng công kích trận pháp, đột nhiên trong không khí Hoàng Tuyển Môn khí tức tà ác trong nháy mắt biến mất. Chuyện gì xảy ra môn chủ ngón tay đâu, gia cổ hộ pháp trong lòng nghi hoặc không thôi. Giang giác ngay tại gia cổ hộ pháp nghi ngờ thời điểm, trong lúc đó toàn bộ cung điện trong nháy mắt đổ sụp, vô số Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt tất cả đều bỏ mình. Từng đạo thê thảm thanh âm, vang vọng toàn bộ chân trời. Không giả cổ hộ pháp cảm thấy nguy hiểm tính mạng, hắn lớn tiếng kêu gào, hắn không muốn chết. Bất quá, hắn chung quy là đánh không lại tang thương thanh âm sau cùng một điểm dư uy, chết tại đổ sụp trong cung điện. Mà Phương Thần, thì là thuận lợi theo trong vách núi treo leo xuất hiện. Cung điện đến tận đây biến mất, tang thương thanh âm tàn niệm cũng là triệt để tiêu tán. Phương Thần sau khi đi ra, đối vách đá thật sâu cúi đầu. Kinh diễm như vậy một vị đại năng, đã từng vì cổ kiếm đại lục hòa bình, bỏ ra sinh mệnh, kết quả là thế mà rơi vào kết cục như thế, thật sự là bi thảm. Bất quá, ngay tại Phương Thần túi đầu thời điểm, Hoàng Tuyền Môn những cái kia tại bên ngoài chờ đợi thành viên, rối rít xuống tới. Tiểu tử, ngươi thế mà không chết nhìn thấy Phương Thần, Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt, phẫn nộ hét lớn. Cùng lúc đó, bọn hắn cu nở dê đang nghi ngờ, già cổ hộ pháp vì sao còn chưa có xuất hiện. Chẳng lẽ già cổ hộ pháp tìm được môn chủ ngón tay sao, bất kể như thế nào, trước đánh chết tiểu tử này lại nói. Nhìn thấy đông đảo Hoàng Tuyền Môn thành viên vây quanh mình, Phương Thần trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, sau đó trong tay hắn xuất hiện tinh nhận kiếm. Muốn chết? Phương Thần trong nháy mắt thúc dục kiếm thể, thi triển ra huyễn thần kiếm pháp. Hưu kiếm quang hiện lên, Hoàng Tuyền Môn một chút yếu tiểu thành viên, trong nháy mắt bỏ mình. A từng đạo thê thảm tiếng kêu trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Quỷ Lâm. Chỉ chốc lát sau, những này Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt tiểu bị Phương Thần toàn bộ chém giết, sau đó Phương Thần rời khỏi nơi này. Lần này Thiên Quỷ Lâm chuyến đi, Phương Thần cũng coi là thu hoạch rất nhiều, mặc dù thực lực không có tăng lên, nhưng là hắn học xong trận pháp nhất đạo, mà lại tiểu lao thử còn nuốt ăn Hoàng Tuyển Môn môn chủ ngón tay, giải trừ một trận thiên đại nguy cơ. Vội vã đi lại, Phương Thần trong nháy mắt kiểm tra một hồi, tiểu lao thử đã lâm vào ngủ say. Mà bán tiên thụ cũng là hấp thu tiểu lão thử huyết dịch về sau, đang khôi phục thương thế. Phát giác được tiểu lão thử không có cái gì trở ngại về sau, Phương Thần quanh thân hiện ra cuồng dã khí tức, bắt đầu toàn lực phi hành. 5 ngày sau đó, Phương Thần thành công rời đi Thiên Quỷ Lâm. Lại qua 5 ngày, Phương Thần đi tới một cái tên là Thiên Trận Thành thành trì. Thiên Trận Thành, khoảng cách Kháo Thủy Thành tương đối xa xôi, bất quá cái này Thiên Trận Thành tại Nam Lĩnh bên trong lòng đất. Xem như tương đối nổi danh thành trì. Thiên Trận Thành sở dĩ nổi danh là bởi vì trận pháp. Thiên Trận Thành bên trong trận pháp nhất đạo, tại toàn bộ Nam Lĩnh đại địa đều xem như đỉnh tiêm, vô số trận pháp đại năng đều là theo Thiên Trận Thành bên trong đi ra. Lúc này Phương Thần, tại Thiên Trận Thành bên trong một ngôi tiểu lâu uống trà. Không hổ là Thiên Trận Thành, toàn bộ thành trì tiểu bị một tòa tự nhiên đại trận bao quanh, cho dù là ngưng chân cảnh sau tam trọng cường giả. Muốn mạnh mẽ xuống tới, cu nở dê không có khả năng vào đây. Phương Thần một bên uống trà, một bên âm thầm nói. Tiến vào Thiên Trận Thành, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là xếp hàng giao nạp linh thạch, sau đó tiến vào Thiên Trận Thành, nếu như muốn mạnh mẽ xuống tới, đó là không có khả năng. Hơi nghỉ ngơi thoáng cái, Phương Thần chính là rời đi từ lâu. Hắn rời đi Thiên Quỷ Lâm về sau, một mực hướng về một phương hướng hành tẩu, liền đi tới Thiên Trận Thành, đã tới. Tự nhiên là muốn kiến thức thoáng cái Thiên Trận Thành mị lực chỗ. Mà lại gần nhất, Phương Thần đối với trận pháp một đạo, cũng là rất có nghiên cứu. Thiên Trận Thành trên đường cái, khắp nơi đều là qua nở nho vị, những này quầy hàng chỗ bán đồ vật đều như thế, đều là trận pháp khẩu quyết. Theo bình thường nhất trận pháp, đến phàm cấp trận pháp, thậm chí còn có nguyên cấp trận pháp, còn như linh cấp trận pháp Phương Thần chỉ chưa thấy. Bởi vì, có thể xưng là linh cấp trận pháp, tuyệt đối là phi thường lợi hại trận pháp, bình thường võ giả căn bản là không có cách đạt được. Ngay tại Phương Thần đi dạo thời điểm, đột nhiên vô số người đi đường, nhanh chóng tuân hướng tiến về. Phương Thần nghi hoặc không thôi, ngăn lại một cái võ giả, dò hỏi, vị huynh đệ kia, ta nhìn tất cả mọi người vội vã tuân hướng tiến về, đến cùng không biết có chuyện gì nghe được Phương Thần. Cái này võ giả trực tiếp nói ra, Hỏa Diễm Đại Sư muốn công khai bố trí trận pháp, cho chúng ta những trận pháp này người mới học giảng giải trận pháp nhất đạo bên trên vấn đề. Nói xong, cái này võ giả vội vã rời đi. Hỏa Diễm Đại Sư,